Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1848, hồi quang phản chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hồng quân cũng đủ để quấy phong vân, nếu là lại tăng thêm bàn cổ cùng Tiêu Tuyết tiên tử. Thương cổ Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt chờ nhân thấp thỏm bất an trong lòng, cũng không mặt mũi ở chỗ này dừng xuống phía dưới, xuất lĩnh tộc nhân, vội vàng rời đi. Thẳng đến lúc này, hoa giới đông đảo tu sĩ mới nhẹ chậm rãi một hơi thở. Trong hư không, Hồng Quân nhìn thương cổ bọn người đi xa bóng lưng, trên mặt hiện ra một cái không dễ phát giác uể oải giải hòa thoát. Hồng Quân xoay người lại đến Lâm Dịch bên cạnh, mở thiếu y yên bình nhìn hắn, trong mắt mang theo một loại trưởng bối quan tâm cùng sủng ái. Thương cổ bọn người rút đi, đồng thời bị buộc chứ phát hạ lời thề, Lâm Dịch đích tình tự cũng không cao trái lại có chút trầm thấp. Lâm Dịch cũng nhìn Hồng Quân, há miệng muốn nói lại thôi. Chỉ có Lâm Dịch rõ ràng, bàn cổ cùng Hồng Quân là thật bỏ mình. Nói đúng ra, bàn cổ lấy một loại khác tình thế sống xuống phía dưới tam giới chúng sinh, bao gồm Lâm Dịch bản thân, đều là bàn cổ hóa thân. Nhưng hắn lại vĩnh viễn đều không thể trở lại nữa. Hồng Quân cũng là như vậy. Nếu như Hồng Quân còn sống, hắn tuyệt không sẽ nhìn thương cổ cưu chiếm thước ổ mà thờ ơ, lại không biết nhìn tam giới chúng sinh bị nô dịch nhiều năm như vậy. Có thể dự đoán, một ức năm trước phát sinh ở man hoang giới đánh một trận nhất định vô cùng thảm liệt, bàn cổ cùng Hồng Quân hai người đều là bị thương nặng luôn chết. Bàn cổ dùng hắn còn dư lại sinh mệnh, dựng dục tam giới chúng sinh. Mà Hồng Quân kéo tàn phá không chịu nổi thân thể, bố trí ra Hồng Quân động phủ, lưu lại hai người truyền thừa. Hồng Quân động phủ hạn chế cực cao, liền chúa tể tiến nhập trong đó, đều phải kinh lịch nguy cơ sinh tử, đây cũng chính là thương cổ vẫn luôn không dám đặt chân nguyên nhân. Coi như Hồng Quân lúc đó không chết, bố trí ra Hồng Quân động phủ, lưu lại cái này giấy tuyên thành, chỉ sợ cũng đã tiêu hao hết hắn sau cùng sinh mệnh. Hồng Quân sở dĩ buộc thương cổ bọn người phát hạ lời thề cũng là bởi vì bọn họ đã ngã xuống, cũng nữa không bảo vệ được Lâm Dịch. Hồng Quân cháy hết sau cùng sinh mệnh, là Lâm Dịch xua tan phía trước sương mù dày đặc. Chỉ có Lâm Dịch hiểu được Hồng Quân làm toàn bộ, nhưng Lâm Dịch cũng rõ ràng, Hồng Quân thủ đoạn tuyệt đối không thể gạt được thương cổ bọn người. Bàn cổ cùng Tiêu Tuyết tiên tử đối với thương cổ đám người kinh sợ theo thời gian trôi qua cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Chân chính có thể chống đỡ chứ Lâm Dịch đi xuống, chỉ có tự thân cường đại. Hồng Quân tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch tâm ý, vỗ vỗ đầu vai hắn, ôn nhu nói. Con đường của ngươi còn rất dài, chúng ta đi không xong, hy vọng ngươi có thể đi tới phần cuối. Nếu có thể thấy cuối cảnh vật cũng không uổng sống. Kiếm Phong Tử nhíu nhíu mày. Cái khác chúa tể có thể không cảm ứng được nhưng Kiếm Phong Tử thân là huyền hoàng đại chúa tể, lại mơ hồ cảm giác được theo Hồng Quân tình huống có chút quỷ dị. Mà hôm nay, loại này quỷ dị đã càng rõ ràng. Như là một loại hồi quang phản chiếu lực lượng, đỉnh phong huy hoàng đã mất đi, lưu lại cũng chỉ có ảm đạm. Theo Hồng Quân hiện thân sau, Kiếm Phong Tử liền có vô số một nghi vấn, chỉ là khổ nổi thẳng tuốt không có cơ hội hỏi. Lúc này, Kiếm Phong Tử ý thức được thật sự nếu không đặt câu hỏi, chỉ sợ hắn liền không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Phong Tử thân hình lóe lên, đi tới Hồng Quân trước người vừa muốn lên tiếng, Hồng Quân thân hình liền ở trước mắt bao người, hóa thành từng cái một u ám hạt bụi chiếu xuống trong hư không. Kiếm Phong Tử ngây ngẩn cả người. Tam đại vực chủ, Phật môn tam tổ, Long Thước Thú Vương bọn người cũng ngây ngẩn cả người. A-di-đà Phật, Phật môn tam tổ mặt lộ bi thương sắc, hai tay tạo thành chữ thập ngâm nga một tiếng, thật sâu bái xuống phía dưới. Trong nháy mắt này, trong hư không sở hữu tinh thần đều phai nhạt xuống, một cổ chấn động lòng người đau thương tràn ngập ở mỗi một cái góc thương khung thất sắc thảo mộc điêu linh. Hồng Quân bỏ mình thiên địa cùng bi thương. Vội vàng rút đi đảo cổ mộ nhất phương có vẻ rất là chật vật, đông đảo giới diện đều tản đi, có chút giới diện chỉ có một vị chúa tể, vốn định đến đây chiếm một tiện nghi, nhưng không ngờ chôn xương tại hoa giới ở ngoài. Mất đi chúa tể che chở giới diện, chỉ có thể trở thành cấp thấp giới diện. Những thứ này giới diện trong lòng có không cam lòng, có lửa giận, có sát khí, nhưng chỉ có thể nuốt nuốt xuống. Không bao lâu, trong hư không lại chỉ còn lại có đảo cổ mộ tam đại giới diện tu sĩ. Thương cổ Thái Tiêu đạo chủ, Hàn Cốt ba người không nói lời nào, sắc mặt âm trầm. Một trận chiến này tổn thất đích thực quá lớn, trong đó lấy mộ giới xa đả thương, đến đây năm vị chúa tể, chỉ còn lại có Hàn Cốt một người. Không đúng, không đúng, thương cổ càng nghĩ càng không thích hợp, đột nhiên dừng bước lắc đầu nói. Tiêu Tuyết tiên tử trước đây ngã xuống, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, nàng không có khả năng còn sống. Về phần bàn cổ, ta dám khẳng định, hắn cũng đã bỏ mình. Thương cổ linh hồn phân thân hóa thân làm thiên đạo, nhốt tam giới chúng sinh vô số năm. Thương Cổ rất rõ ràng tam giới lai lịch, chỉ là lúc nãy Hồng Quân thủ đoạn quá mức cường thế, tình thế bức người, ba trong lòng người dưới sự sợ hãi, cũng không suy nghĩ nhiều. Thái Tiêu đạo chủ cũng dần dần phản ứng kịp, trầm giọng nói. Dựa theo suy đoán của ngươi, Hồng Quân vậy cũng đã chết. Lúc nãy hắn, có thể chỉ là hắn đem hồi quang phản chiếu lực lượng, lợi dụng thủ đoạn nào đó giữ lại. Hồng Quân nếu là sống, hắn căn bản cũng không nhất định bức bách chúng ta phát hạ lời thề. Bị lừa, Hàn Cốt hàm răng cắn được ca ca vang lên, nhưng vào lúc này, hoa giới phương hướng, truyền đến một cổ chấn động lòng người đau thương. Thương Cổ ba người đều ý thức được Hồng Quân đã chân chính bỏ mình. Chỉ cần chúng ta kiên trì nữa chốc lát, Hồng Quân liền không chịu nổi, trận chiến này kết quả, sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Một cái huyền hoàng đại chúa tể căn bản đỡ không được mọi người chúng ta. Chấm, Thương Cổ hai mắt phun lửa, mặt không cam lòng, từng ngụm thở hổn hển. Nghĩ sai thì hỏng hết thua toàn diện, Hàn Cốt trong mắt sát khí nổi lên, lạnh giọng nói. Không bằng chúng ta ẩn núp một hồi, chờ Lý Thanh Liên bọn người tản đi, chúng ta lại tiến nhập hoa giới, đem Lâm Dịch giết chết được rồi. Hôm nay chúng ta bị khuất nhục cũng bởi vậy dạng dựng lên, ta hận không thể đạm hắn thịt uống hắn máu, kỳ ăn sống nuốt tươi. Thương Cổ cùng Thái Tiêu đạo chủ cũng không có lên tiếng trả lời, im lặng không nói. Hai vị đạo hữu nói như thế nào? Mộ giới tổn thất lớn nhất, Hàn Cốt đã có chút mất đi lý trí. Thái Tiêu đạo chủ thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở trước mắt bao người phát lời thề, đảo mắt liền xé bỏ thể ước, cuối cùng kỳ nhất sinh sợ rằng đều phải làm người sở lên án cười nhạo. Thì tính sao? Hàn Cốt hừ nhẹ nói. Lấy chúng ta địa vị, ai dám ngay mặt cười nhạo chúng ta? Chấm chấm, không thích hợp, Thái Tiêu đạo chủ cười khổ lắc đầu, nói. Ta đạo giới đâu bất khởi người này, còn nữa nói coi như Bàn Cổ cùng Tiêu Tuyết tiên tử đã bỏ mình, ai biết Lâm Dịch trên người có còn hay không tương tự với để cho bọn họ ngắn sống lại thủ đoạn. Nếu là tiếp theo xuất hiện là Tiêu Tuyết tiên tử, hắc hắc. Thái Tiêu đạo chủ không có tiếp tục nói hết, lấy Tiêu Tuyết tiên tử chiến lực cùng tính tình, sợ rằng thủ đoạn so Hồng Quân còn muốn mạnh mẽ cường thế. Hàn Cốt không lên tiếng, lúc này tỉnh táo lại, Hàn Cốt trong lòng cũng là sợ. Thái Tiêu đạo chủ nói không sai, Lâm Dịch tính toán nhân tâm, quỷ kế chồng chất, ai cũng không rõ ràng lắm hắn cứu lại còn có thế nào con bài chưa lật. Nếu là mình thật tìm tới hắn, bức ra Tiêu Tuyết tiên tử, mình tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thái Tiêu đạo chủ suy nghĩ một chút nói, kỳ thực Lâm Dịch cũng không đáng để lo, chúng ta mấy đại giới diện trong, giới vương cảnh tuyệt đối không ai có thể giết chết hắn. Ta đạo giới Cát Chi Minh còn kém một chút, nhưng cổ giới đời này có hai vị hỗn độn thể, chỉ cần quyết ra một người, người này tất nhiên là Lâm Dịch sinh tử đại địch. Còn có các ngươi mộ giới một vị kia, một khi đứng ra, Lâm Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ gì, cách chương.